Tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 64, C 64, trong vòng một tháng sẽ đưa chị về nhà ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Đàn đâm nhào vào lòng Quý Liên Tinh, ôm đùi nàng lần đầu tiên nhìn cô bé thiếu chút nữa không nhận ra, lại nhìn mặt, à, thì ra Giang Tiểu Đàn gầy đi như vậy, thật đáng yêu chị nhím. Là chị sao? Giang Tiểu Đàn ôm eo Quý Liên Tinh, đầu vùi trên bụng nàng, đôi mắt trong veo chớp chớp. Tiểu Trương bên kia ném tới ánh mắt kỳ dị, nhưng Quý Liên Tinh cũng hết cách, một tay đặt ở trên đầu Giang Tiểu Đàn vuốt ve hai cái, bất đắc dĩ cười nói. Là chị, hóa ra Thử Thử đã đến tìm chị rồi. Đôi mắt Giang Tiểu Đàn nhìn chằm chằm Quý Liên Tinh, một giây cũng không muốn rời đi. Thử Thử nói cô ấy thích chị nhất, mỗi ngày đều tìm chị. Hai năm trôi qua, cô bé yêu thích Quý Liên Tinh chỉ tăng chứ không giảm. Tuy rằng số lần gặp nhau không nhiều lắm, nhưng chính là rất muốn thân thiết với nàng. Quý Liên Tinh làm bộ không nghe nói như thế, nàng có thể cảm nhận được hai ánh mắt từ quầy lễ tân, mặt không hiểu sao lại nóng rát. Chị, em giới thiệu cho chị một chút. Giang Tiểu Đàn khá nhiệt tình, cô bé buông tay ra, chạy đến trước mặt Giang Thử, đón lấy mèo trong lòng cô, lại chạy đến trước mặt Quý Liên Tinh, cười nói. Chị, đây là mèo của Thử Thử, tên là Tinh Tinh. Cô nói cô rất nhớ chị, cho nên. Giang Tiểu Đàn, trong phòng khách to như vậy, đột nhiên truyền đến một tiếng răn dậy của Giang Thử. Giang Tiểu Đàn sợ tới mức cả người run lên, xoay người nhìn Giang Thử, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của cô, ngoắc ngón tay với Giang Tiểu Đàn. Con lại đây, à, Giang Tiểu Đàn có chút sợ hãi, theo bản năng lui một bước về phía ngực Quý Liên Tinh. Con lại đây, lần này giọng Giang Thử nhỏ hơn một chút. Cô đã làm xong thẻ phòng, kéo hành lý đi về phía Giang Tiểu Đàn. Con không, Giang Tiểu Đàn ôm chặt mèo, lúc cô bé dựa về phía sau, Quý Liên Tinh cũng ôm cô bé, giống như bọn họ mới là một nhà ba người. Giang Thử có chút nén giận, cô không nghĩ tới Giang Tiểu Đàn ngay cả tên của Tinh Tinh cũng báo ra, càng không nghĩ tới cô nhóc này vừa nhìn thấy Quý Liên Tinh tựa như nhìn thấy người nhà, giống như cô mới là người ngoài cuộc. Con có lên lầu hay không? Giang Thử liếc Giang Tiểu Đàn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo. Con, Giang Tiểu Đàn nhìn Giang Thử một cái, lại nhìn Quý Liên Tinh một cái, cuối cùng vẫn khuất phục, do dự dự vẫn nói. Lên ạ, nhím nhỏ, chị lên trước, giọng nói của Giang Thử với Quý Liên Tinh lại dịu dàng hơn rất nhiều. Quý Liên Tinh chỉ gật đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, rất nhanh đã tách ra. Giang Thử không dừng lại nhiều, xách vali đi lên lầu. Giang Tiểu Đàn bước từng bước nhỏ đi theo phía sau Giang Thử, trong lòng hoang mang rối loạn, lúc đến góc cầu thang, Giang Tiểu Đàn cố ý quay đầu liếc Quý Liên Tinh một cái, phát hiện Quý Liên Tinh cũng đang nhìn cô bé. Ánh mắt hai người giao nhau, Quý Liên Tinh gật đầu với cô bé, ý bảo cô bé yên tâm. Phòng Tiểu Trương thuê cho Giang Thử là gian gần lầu ba nhất, sau khi đi theo Giang Thử vào phòng, Giang Tiểu Đàn thả mèo xuống, con mèo trắng thong thả bước đi. Cực kỳ nhẹ nhàng nhảy lên giường, tìm một chỗ thoải mái làm ổ, mà Giang Tiểu Đàn còn lại là nhìn về phía Giang Thử, tưởng từ Giang Thử nơi đó biết chính mình làm sai cái gì, kết quả Giang Thử cái gì cũng không nói. Thử Thử, sao, con làm cái gì khiến cô không vui sao? Cô bé nhỏ giọng Thử, cõng cái tiểu cặp sách đứng ở trước mặt Giang Thử, mặt đầy uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thử vừa nhìn bộ dạng như vậy của cô bé. Căn bản không có cách nào tức giận với cô bé, hơn nữa có một số việc trẻ con căn bản cũng không hiểu, xuất phát từ bản tâm thuận nghiệp liền nói ra. Không có, Giang Thử mở vali ra, lấy ra một ít đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt. Nhưng vừa rồi giọng của cô rất lớn, cô không lớn tiếng, Giang Thử nhìn về phía Giang Tiểu Đàn, có chút bất đắc dĩ, nên giải thích như thế nào. Vòng tới vòng lui nói không rõ ràng, ngoan, lấy bàn chải đánh răng khăn mặt của con ra. Treo vào phòng tắm đi. Được rồi, Giang Tiểu Đàn tính tình rất lớn. Nếu Giang Thử nói không có việc gì thì chính là không có việc gì. Cô bé ngoan ngoãn làm theo lời Giang Thử nói. Khăn mặt và bàn chải đánh răng đều để vào phòng tắm. Thử Thử, buổi tối chúng ta đi đâu chơi? Giang Tiểu Đàn hiện tại trong đầu đều là Quý Liên Tinh. Cô bé muốn đi tìm nàng chơi. Nhưng cô bé là một cô nhóc tinh danh. Cô bé biết ý đồ của mình không thể quá rõ ràng. Phải thử một chút mới được. Buổi tối con muốn chơi như thế nào? Cô cho con mấy cái lựa chọn. Thứ nhất, cô dẫn con đi uống nước dưa hấu. Thứ hai, cô dẫn con đi bờ sông dạo chơi. Thứ ba, đi tìm chị nhím của con chơi. Giang Tiểu Đàn không chút suy nghĩ nói thẳng, đương nhiên là đi tìm chị nhím. Vậy cái này, con phải tự mình đi nói với chị ấy đi. Cô nói không có dự định gì hết. Đôi mắt hươu của Giang Tiểu Đàn đảo vài vòng, rất thông minh. Con biết rồi, quan hệ giữa cô và chị ấy không tốt như trước. Cho nên bây giờ cô muốn con ra tay, đúng không? Chậc, cô bé còn rất thông minh, tuổi còn đã nhỏ nhìn thấu. Giang Tự cười mà không nói. Vậy con đi tìm chị ấy chơi. Giang Tiểu Đàn nóng lòng muốn thử, trái tim đã sớm bay đến chỗ Quý Liên Tinh. Giang Tự không ngăn lại, xem như ngầm thừa nhận. 3 giây sau, dầm một tiếng cửa liền đóng lại. Giang Tự cả đời này cũng chưa từng thấy Giang Tiểu Đàn chạy nhanh như vậy. Từ trong phòng đi ra, Giang Tiểu Đàn một đường thẳng đến lầu 1, Quý Liên Tinh còn đứng ở phòng khách nói chuyện với Tiểu Trương, nghe được tiếng bước chân len ca len keng, quay đầu nhìn liền thấy được cô nhóc kia. Chị ơi, miệng Giang Tiểu Đàn ngọt ngào. Ừ, Quý Liên Tinh đi về phía cô bé, chủ động nắm tay cô bé. Không phải lên lầu thu dọn đồ đạc rồi sao? Em muốn đến tìm chị chơi, chờ không nổi nữa. Cô bé nói chuyện gần như không có dừng lại suy nghĩ. Giống như chính là trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đó. Loại biểu đạt trực tiếp mà chân thành này dĩ nhiên làm cho Quý Liên Tinh có chút cảm động. Nàng không ngờ 2 năm trôi qua Giang Tiểu Đàn vẫn còn nhớ nàng. Nhớ thì thôi, vẫn còn thích nàng như lúc trước. Hầu như mỗi người đều hy vọng mình được người khác yêu thích. Quý Liên Tinh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Giang Tiểu Đàn nhiệt tình như vậy, nàng cũng vô cùng có hảo cảm với cô bé. Giống như là em gái của mình vậy. Chị, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi không? Em muốn chơi cái gì? Thử nói dẫn em tới nơi này leo núi. Leo núi hả? Quý Liên Tinh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, đoán chừng trở về cũng đã tối rồi, không an toàn lắm. Ngày mai đi, ngày mai chị dẫn em đi. Leo núi hay không leo núi không quan trọng, đối với Giang Tiểu Đàn mà nói, quan trọng nhất là chơi vui. Chơi vui là được, mà rõ ràng Giang Thự dẫn cô bé tới nơi này chính là gãi đúng chỗ ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Quý Liên Tinh nói chuyện phiếm trong lúc, Giang Tiểu Đàn ánh mắt mơ hồ, hướng nàng phía sau sân nhìn lại, giống như nhìn đến hậu viện có thứ gì, một mạt bóng trắng hấp dẫn nàng lòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ, mặt sau cái kia trong viện có cái gì nha? Ta vừa mới nhìn đến bạch bạch đồ vật. Trong lúc nói chuyện với Quý Liên Tinh, ánh mắt Giang Tiểu Đàn mơ hồ, nhìn về phía sân sau cả nàng, hình như thấy hậu viện có thứ gì đó. Một bóng trắng hấp dẫn lòng hiếu kỳ của cô bé. Chị à, trong sân phía sau có cái gì vậy? Đó là con mèo, chị cũng nuôi mèo à? Nói đến mèo, Quý Liên Tinh còn rất tò mò. Nàng không nghĩ tới Giang Thự cũng nuôi mèo, vẫn là loại mèo trắng lúc trước hai người ước định sau này sẽ nuôi. Tiểu Đàn, dạ, Quý Liên Tinh càng tò mò chính là Giang Tiểu Đàn vừa mới nói xong. Nàng kéo Giang Tiểu Đàn đến sofa ngồi. Em vừa mới muốn nói cái gì với chị? Em nói một nửa liền không nói nữa. À, Giang Tiểu Đàn nhìn về phía cầu thang. Chị đừng nói với Thử nhé. Được, chị không nói. Giang Tiểu Đàn tiến lại gần Quý Liên Tinh, nhỏ giọng bíp bíp bên tai nàng. Thử nói trong tên chị có chữ Tinh, cho nên đặt tên cho mèo là Tinh Tinh. Còn nữa, Thử ngủ đều ôm Tinh Tinh, còn hôn Tinh Tinh mỗi ngày. Em cảm giác cô ấy thích Tinh Tinh cũng sắp vượt qua em rồi. Nhưng Tinh Tinh thật sự đáng yêu, em cũng yêu Tinh Tinh. Giang Tiểu Đàn nghiêm túc trần thuật sự thật, Quý Liên Tinh càng nghe mặt càng đỏ, đặc biệt là khi nghe đến. Thử mỗi ngày đều hôn Tinh Tinh, Quý Liên Tinh thậm chí có loại ảo giác Giang Thự đang hôn mình, có thể là. Tên của mèo thật sự rất khó làm cho người ta không nghĩ nhiều. Giang Tiểu Đàn nói cảm thấy còn chưa đã nghiền, cô bé lải nhải, tiếp tục nói. Chị, Thử rất thích chị. Năm đó cô ấy ở nhà còn nuôi một con nhím mini, nhưng con nhím kia tuổi thọ không dài, không biết chết như thế nào. Sau khi con nhím chết, Thử tức giận đến bệnh phát sốt luôn. Trên thực tế lúc trước con nhím mini kia chết Giang Thự là rất đau lòng, nhưng không đến mức tức giận đến bệnh, cô chỉ là bị cảm lạnh dẫn tới phát sốt. Nhưng lời nói của trẻ con truyền đến tai Quý Liên Tinh liền biến vị. Quý Liên Tinh nghe xong có chút khó chịu, nhớ tới Giang Thự bệnh phát sốt. Còn là bởi vì một con nhím. Vừa nghĩ tới Giang Thự không chỉ có nuôi nhím, ngay cả tên mèo cũng phải móc nối với mình, bỗng dưng có chút chua xót. Cho nên chị ơi, tại sao sau đó không thấy chị đâu nữa? Chị, Quý Liên Tình có chút khó xử, không biết giải thích thế nào mới tốt. Giang Tiểu Đàn thay nàng trả lời, là bởi vì chị muốn đến nơi này sinh sống, cho nên tách ra khỏi Từ Từ sao? Ừ, có thể là vậy. Sau này thì sao hả chị? Giang Tiểu Đàn ôm lấy cánh tay Quý Liên Tinh, dường như sợ nàng bỏ trốn. Chị, sau này liệu chị có còn rời xa Từ Từ không? À, đứa nhỏ này nói chuyện ngây thơ đơn thuần lại trực tiếp, không mang theo mục đích, cũng rất thuần túy. Sau này, Quý Liên Tinh thở dài một tiếng, chuyện sau này chị cũng không biết, nghe được đáp án không xác định, Giang Tiểu Đàn bĩu môi. Chị ngàn vạn không thể rời đi nữa nha. Hôm qua em nghe Thử Thử và bà nội nói trong vòng một tháng sẽ đưa chị về nhà ăn cơm. Quý Liên Tinh, cách chương.